Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 95, nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc cầu đồng ý, định đợi bọn chúng ngủ mới bắt đầu hành động, không ngờ nội ứng gọi điện thoại tới báo hình như Lục Thông bắt đầu nghi ngờ nên đang chuẩn bị đến, khoảng 30 phút nữa là đến, bởi vậy bọn tiểu ốc chỉ có nửa giờ để hành động. Tường sau biệt thự không cao lắm, với tay lên còn cách khoảng 1 mét. Sát tường có một cây cổ thụ, đoàn người trèo cây lên tường sau đó bám tường tuột xuống, không phí bao nhiêu hơi sức. Sau đó đoàn người men theo vách tường đi vào, như vậy người trên lầu có nhìn từ cửa sổ xuống cũng không thấy được bọn họ. Đi qua hai góc cua thì nhìn thấy tên Tuần gia đang ngủ gà ngủ gật, A Hồ nhanh chóng đánh ngất gã, tiểu thư có lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể giết người. Thuận lợi đi đến cửa chính, tiểu ốc lấy chìa khóa vương què đưa cho để mở cửa. Mẹ nó, không mở được, cô bị lão hồ ly kia lừa. Nhìn sang Hắc Cẩu, bây giờ nên làm gì? Hắc Cẩu đá văng cánh cửa, làm mấy tên canh giữ đang đánh bài giật mình ngoái ra. Thừa dịp bọn chúng còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, anh móc dao từ sau lưng ra lao tới chém giết, khoảng cách quá gần như này thì súng lục còn không bằng khảm đao, hơn nữa âm thanh của súng lục quá lớn, dễ kinh động đến bọn canh gác ở trên lầu, mấy người kia cũng hăng hái tham gia hỗn chiến. Tiểu ốc móc khẩu súng lục màu bạc từ trong túi quần ra, nhặt trên đất một co dao dọc giấy, một mình đi lên lầu. Tên gác trên lầu 2 nghe thấy có tiếng động bên dưới nhanh chóng rút súng ra lao đến cầu thang, đụng phải tiểu ốc bị cô bắn trúng một phát vào chân, một phát vào tay ngã lăn ra. Tiểu ốc nhanh nhẹn lao đến cướp luôn khẩu súng trong tay gã. Cách chương.